Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, tầm mắt của hai người đều bị thu hút. Chu Phong Húc nhìn không rõ, nên tiến lại gần hơn để xem và sững sờ nịnh nịnh. Sao cô lại ở bên trong? Lương cảnh sát tỉnh táo, chỉ vào Sở Nguyệt Nịnh, khóe miệng nở nụ cười. Đây không phải là cô gái ở phố Miếu sao? Trước đây cậu nói với tôi rằng tổ đê muốn mời cô ấy, sao cô ấy lại ở đây? Chu Phong Húc cọ sát bộ đàm, nhăn mặt, vốn dĩ bình tĩnh nhưng trong lòng bỗng trộn rộn. Hắn vừa đứng dậy thì bị lương cảnh sát ấn vai. Lương cảnh sát lớn hơn vài chục tuổi, liếc mắt một cái đã nhận ra. Đừng vội, nhìn vẻ mặt của cô ấy rất bình tĩnh, không giống những người hoảng hốt khác, hãy bình tĩnh xem trước đã. Chu Phong Húc điều chỉnh thử bộ đàm cho đến khi nghe rõ ràng, nghiêng đầu văng tay ra khỏi vai rồi đứng dậy. Lương cảnh sát, kẻ phạm tội này đã liên tục sát hại hai người, là tội phạm G, I, E, C, người cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ G, I, E, C con tin bất cứ lúc nào. Tôi muốn vào bên trong. Bên trong ngân hàng, Nghiêm Lôi siết chặt cổ họng bà lão, tinh thần có phần hoảng loạn khi nghe tin cảnh sát đã đến. Bà lão bị siết cho mặt đỏ bầm, mắt trợn trắng, liên tục đập tay vào cánh tay Nghiêm Lôi. Ặc ặc, Sở Nguyệt Nịnh chỉ vào bà lão, anh sẽ bóp C, H, E, T bà ấy mất. Nghiêm Lôi cúi đầu nhìn xuống, buông lỏng tay ra một chút. Lúc này, một nữ nhân viên ngân hàng run rẩy đi ra, tay ôm bộ đàm. Cảnh, cảnh sát muốn nói chuyện với anh. Nghiêm Lôi giật lấy bộ đàm, trừng mắt gào lên. Cảnh sát các người muốn làm gì? Từ bộ đàm vang lên giọng nói trầm thấp. Tôi là Chu Phong Húc, đội trưởng tổ trọng án. Anh có bất kỳ yêu cầu nào đều có thể trực tiếp trao đổi với tôi. Cảnh sát sẽ cố gắng hết sức đáp ứng, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải vào bên trong. Trước tiên tôi yêu cầu đảm bảo an toàn cho con tin. Không được, không cho bất kỳ cảnh sát nào vào. Nghiêm Lôi kích động, vô tình giơ S, U, N, G lục lên cao. Cảnh sát các người xảo trá, muốn đàm phán thì đứng ngoài đó nói chuyện với tao. Bà lão bị nòng S, U, N, G dí vào cằm, run rẩy nôn khan, sợ hãi khóc lóc van xin. Sếp à, van xin các cậu đừng vào, ngàn vạn đừng vào, hắn ta thật sự sẽ nổ S, U, N, G, B, A, N, C, H, E, T tôi mất. Đầu dây bên kia bộ đàm im lặng. Được rồi, anh đừng kích động, mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Sở Nguyệt Nịnh nhìn trái nhìn phải, cửa phòng trộm đã sập xuống sau vụ nổ, không còn cách nào ra ngoài trừ con đường vòng ra cửa sau. Tuy nhiên, hệ thống chống trộm của ngân hàng khi kích hoạt sẽ khóa cả cửa sau. Nghiêm Lôi kích động gào lên, cảnh sát các người đến bao nhiêu người, có phải đã bố trí rất nhiều tay S, U, N, G, B, A, N tỉa xung quanh tòa nhà cao tầng không? Tất cả cút đi, Chu Phong Húc cố gắng ổn định đối phương. Chỉ cần anh thả hết con tin, tôi đảm bảo với anh sẽ không có một tay S, U, N, G, B, A, N tỉa nào bên ngoài. Cảnh sát các người chỉ giỏi nói suông thôi. Tôi nói thả là thả ngay đi. Nghiêm Lôi trừng mắt, lỗ mũi phì phò. Tất cả cảnh sát cút khỏi con phố này. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ cảnh sát nào. Đi TV, cuối cùng, tôi muốn một chiếc xe chống đạn. Phải mang đến đây trong vòng 15 phút, nếu không, tôi sẽ G, I, E, C từng người một. Những người trong ngân hàng sợ hãi co cụm lại với nhau, thậm chí có vài người đã khóc nức nở vì sợ hãi. Chỉ có Sở Nguyệt Nịnh là bình tĩnh nhâm nhi trà sữa. Một lát sau, bộ đàm lại vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả điều kiện của anh đều có thể được đáp ứng. Nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải vào trong để đảm bảo an toàn cho con tin. Cảm xúc của Nghiêm Lôi bắt đầu trở nên không ổn định, hắn ta hung hăng ném bộ đàm vào tường. Một tiếng ầm vang lên, Nghiêm Lôi nhặt bộ đàm lên, cười khẩy. Cảnh sát, đừng hòng chơi trò mèo với tôi. Nếu đồ không được chuẩn bị đầy đủ, tôi tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Muốn chết, tôi sẽ kéo theo cả bọn này cùng chết. Cách chương.